Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lăng Bảo Châu lấy thẻ cảnh sát ra, nhân viên bảo vệ sừng sốt rõ, tuy rằng không rõ ràng, nhưng Ninh Vũ Phi có thể nắm bắt được nhất định trong lòng người này vấn đề, nếu không nhìn cảnh sát cũng sẽ không sợ hãi như vậy, dường như ngửi thấy một chút mùi máu, rất nhẹ. Các vị là cảnh sát à, xin hỏi các vị có việc gì không? Triệu Hải Toàn hỏi, vâng, chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người, vì vậy chúng tôi cần tìm hiểu một số điều về anh. Án mạng, nhưng trong khu dân cư của chúng tôi làm gì có án mạng? Lăng Bảo Châu nói, anh không cần biết chính xác nó đã xảy ra ở đâu. Anh đã nhìn thấy con dao gọt hoa quả này ở đâu đó chưa? Hay có chiếc nào bán ở gần đây không? Khi mới đến đây, xung quanh đây đều không có bất kỳ cửa hàng nào. Triệu Hải Toàn liếc mắt nhìn con dao gọt hoa quả dính máu trên tấm ảnh, thản nhiên phủ nhận. Cái này tôi chưa thấy qua, chỗ chúng tôi cũng không có bán. Chà, dạo này khu dân cư của các anh ban đêm có gì bất thường không? Chẳng hạn một người chủ hộ nào đó đi chơi về khuya và trông có vẻ như vừa làm chuyện tàn nhẫn gì đó. Cái này cũng không có ai. Những người trong khu dân cư của chúng tôi đều là những người văn minh của tầng lớp thượng lưu. Sao họ có thể làm một điều tai hại như vậy? Lăng Bảo Châu liếc nhìn Triệu Hải Toàn, sau đó nhìn về phía phòng làm việc hỏi. Chúng tôi vào xem một chút được không? Được, vào đi. Ngay khi Ninh Vũ Phi đến gần Triệu Hải Toàn, liền có thể ngửi thấy rõ ràng mùi máu tanh trên người Triệu Hải Toàn, đối phương đã tắm rửa thay quần áo rồi nhưng vẫn còn lưu lại. Bản thân anh vô cùng nhạy cảm với mùi máu, không thể sai được. Sau khi đi vào văn phòng, trên bàn trà có bày một ít hoa quả và một con dao gọt. Lăng Bảo Châu cầm lên xem kỹ, sau đó nói. Không phải anh nói chưa thấy loại dao gọt hoa quả này sao, sao lại có một cái ở đây? Cái này, không có, lúc nãy tôi nhìn không rõ, thực xin lỗi đồng chí cảnh sát. Triệu Hải Toàn hối lỗi nói, bởi vì con dao gọt hoa quả trên ảnh chưa được rửa sạch, câu nói không nhìn rõ của Triệu Hải Toàn quả thực có thể biện minh được. Chị Bảo Châu, tôi nghĩ ở đây không có vấn đề gì, đi thôi. Ninh Vũ Phi nói, Lăng Bảo Châu gật đầu nói với Triệu Hải Toàn, được rồi, làm phiền rồi. Không sao, không sao, hai vị cảnh sát đi từ từ. Khi trở lại xe, Lăng Bảo Châu hỏi, Ninh Vũ Phi, cậu có cảm thấy có gì không ổn không? Cậu thấy sao? Ninh Vũ Phi nhàn nhạt nói, mùi máu, người tên Triệu Hải Toàn vừa rồi là nhân viên đội bảo vệ. Tuy rằng kỹ năng bề ngoài rất tốt nhưng mùi máu trên người cũng không thể nào che giấu được. Ý của cậu là anh ta rất có thể là kẻ giết người. Rất có thể, nhưng bằng chứng cụ thể của chúng ta thì không có. Có thể nhờ người kiểm tra thông tin của người này, Triệu Hải Toàn. Sau đó thì sao? Ninh Vũ Phi hạ lưng ghế xuống, thoải mái nằm xuống, nói. Chờ đã, một lúc lâu sau, Lăng Bảo Châu đánh thức Ninh Vũ Phi tỉnh dậy, ném một bản tài liệu lên mặt Ninh Vũ Phi. Còn ngủ cái gì, nhìn xem sao? Anh nhìn thông tin trong tay, gật đầu nói. Cái này là quá khứ rồi nhỉ? 29 tuổi từng là sinh viên học viện hí kịch học qua võ thuật. Chà, 3 năm trước anh ta bị một công ty điện ảnh và truyền hình cấm sống hoàn toàn, bây giờ bị đẩy đến bước đường trở thành nhân viên bảo vệ. Lăng Bảo Châu nói, công ty đó là nhà nào trong khu dân cư này? Nhà họ Âu Dương. Ninh Vũ Phi gạt thông tin sang một bên, rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên hãy quay lại, hẹn gặp lại vào tối nay nhé. Không được, Triệu Hải Toàn này có nghi ngờ lớn, tôi bây giờ phải đưa anh ta trở về. Bớt bớt lại đi, chúng ta còn chưa tìm được chứng cứ. Bây giờ người bên kia bị bắt trở về, không phải là hết kịch hay sao? Nghe nói Triệu Hải Toàn có học diễn xuất cho nên hành động tự nhiên cũng là có lý. Cách chương.